Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1791, chương 1792, nhặt được bảo ngoặc kép cho ngươi. Lâm Tiêu cực kỳ hào phóng từ trong ngực móc ra một khỏa yêu đan, sau đó ném cho màu xanh biếc Khô Lâu. Hắn vốn là muốn giữ lại mình dùng, bất quá hiện tại có khỏa này trứng, còn cần những thứ này làm gì? Lập tức liền phải đem hai chân huyệt dũng tuyền lấp đầy, đến hai đạo tràn đầy thần tính huyết mạch, để cho hai chân của mình nhiều hơn một tia linh động. Mà nó hắn năng lượng liền bắt đầu hướng về trên chân sông Dương huyệt đánh tới. Đây hai đạo huyết mạch nếu như cũng thần hóa, kia tu vi của chính mình liền có thể vững vàng tiến vào hợp thể cảnh giới. Mượn khỏa này chứng bên trong lực lượng, có thể mình nhún nhảy đến hợp thể cảnh giới đỉnh phong. Khoảng cách cảnh giới đại thừa cũng chỉ có khoảng cách một bước. Lần này hấp thu cũng sẽ không giống như bên trên một lần hấp thu một dạng. Vận chuyển trong cơ thể bàng bạc năng lượng, bá kiếm hóa thành tiểu kiếm ở trong thân thể nhảy cẫng hoan hô. Đây là mình dựng dục kiếm ý, mang theo khí tức hủy diệt. Phía trên cũng sông đầy bá đạo, thanh kiếm này ý ngay lập tức liền đi tới lòng bàn chân huyết mạch nơi. Cũng bắt đầu hấp thu lòng bàn chân lực lượng. Huy, không có, người khỏa này đã không chịu nổi hấp thu a. Lúc này mới bao lâu, có còn hay không a? Xa xa Khô Lâu màu xanh từ từ nói ra. Nghe thấy Khô Lâu thanh âm, Lâm Tiêu sâu kín quay đầu, nhìn một chút nó, trống rỗng cặp mắt nhìn chính mình cũng có không yên lòng rồi. Vừa mới ném qua thật giống như tại kia bên ngoài sơn động nhặt yêu đan. Vẫn là một cái tàn thứ phẩm, phía trên lực lượng cơ hồ lưu thất hầu như không còn. Lại sờ một cái lồng ngực của mình, hắn hàng tích trữ xác thực không nhiều lắm. Một khỏa long yêu đan bị Lâm Tiêu sờ ra, xa xa Khô Lâu màu xanh trong hốc mắt hồn lửa hung hãn nhún nhảy một hồi. Cấp độ kia thuần khiết lực lượng nhất định chính là ước mong. Nhưng mà nho nhỏ kích động, đổi lấy chính là thất vọng. Chỉ thấy Lâm Tiêu vừa lấy ra liền trực tiếp đem long yêu đan lại buông lỏng. Móc ra một khỏa hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp yêu đan đi ra. Hắc hắc, sau đó, tại một lần tiện tay ném đi, hướng về Khô Lâu màu xanh phương hướng bay đi. Hẹp hòi, thật keo kiệt, chưa thấy qua như ngươi vậy. Khô Lâu màu xanh lầm bầm lầu bầu nói, tuy rằng Lâm Tiêu không nghe được. Nhưng mà hắn còn là muốn nói một chút, dạng này mới có thể làm dịu trong lòng mình bất mãn. Nhìn đến yêu đan trong tay, Khô Lâu màu xanh rất không tình nguyện hút thu vào. Trái lại Lâm Tiêu, xung quanh tất cả đều là thuần khiết vô hạ tinh nguyên. Quả thực là tiện sát người khác, tại cộng thêm cổ thụ tọa chấn, thỉnh thoảng còn có thể phọt ra ra màu xanh quang khí bước vào Lâm Tiêu bên người. Loại đãi ngộ này, nó cũng muốn, đáng tiếc, nhìn một chút yêu đan trong tay, rất nhanh yêu đan một nửa đã biến thành màu xám, rất rõ ràng bên trong năng lượng bị mình hấp thu một nửa. Ngươi thật là lừa dối, phải chết, thiệt thòi ta còn cùng ngươi vào sinh ra tử, liền như vậy loại thấp chất lượng đồ vật lừa bịp ta sao? Màu xanh biếc Khô Lâu dơ dơ lên trong tay đã biến thành màu xám cho đá. Lâm Tiêu vừa nhìn, hít sâu một hơi, đau lòng không thôi. Đây có thể là nhà hắn khi a. Ngày thường chính mình cũng rất ít khi dùng. Hôm nay chính là tiện nghi người khác, còn bị khinh bỉ, dứt khoát vì chặn lại Khô Lâu màu xanh miệng. Lâm Tiêu quyết tâm trong lòng, móc ra một khỏa tương đối lớn yêu đan, sau đó ném đi. Khi yêu đan ném ra một khỏa kia, Lâm Tiêu tâm bỗng nhiên hung hãn đau đớn một hồi, bởi vì hắn vứt sai. Lao, ta trái tim thật đau. Lâm Tiêu làm ra một bộ đau lòng động tác, tay phải che ngực, trên mặt lộ ra biểu tình thống khổ. Nhìn thấy yêu đan bay tới, cũng làm Khô Lâu cười xấu xa. Ngươi có phải hay không ném sai? Khô Lâu tiếp lấy yêu đan, sau đó may mắn mà hỏi, nhìn thấy như thế thật sự nguyên tắc Khô Lâu. Lâm Tiêu gật đầu không ngừng, biểu thị mình đích xác ném sai, thò ra tay, tỏ ý đối phương đang cho hắn ném trở về. Nghĩ hay quá nhỉ, vịt tới tận tay chẳng lẽ còn có thể bay hay sao? Khô Lâu trực tiếp liền bắt đầu hấp thu yêu đan, bên trong lực lượng, sảng khoái, thoải mái, thuần khiết như vậy lực lượng thật lâu cũng không có hưởng thụ qua rồi. Một đạo ánh sáng óng ánh, tuyến từ yêu đan phía trên dắt tia, tiến vào Khô Lâu hồn trong lửa. Không lâu lắm, một sợi tơ tẫn nhiên phân hóa thành hai cái, ba cái, bốn cái, cuối cùng ước chừng có vài chục cái, phân biệt tiến vào Khô Lâu thân thể mỗi cái vị trí. Lâm Tiêu sau khi thấy, cũng bắt đầu học Khô Lâu bộ dạng, bắt đầu chia hóa những lực lượng này. Lòng bàn chân sông Dương Huyệt vẫn giống như biển rộng một dạng. Vô luận như thế nào viết, đều vẫn là không có phản ứng chút nào, giống như lấp không đầy một dạng. Vô tận lục quang từ cổ trên cây vương vãi rơi xuống, rơi vào Lâm Tiêu trên thân thể, đem Lâm Tiêu túi bọc ở bên trong, phảng phất giống như là một vị tiên nhân ở chỗ này tu luyện. Màu xanh đại biểu sinh mệnh, Lâm Tiêu thân thể tại lúc này đã nhận được thấm vào. Trong cơ thể của hắn tràn ngập hai loại lực lượng, một loại là trứng thuần khiết tinh nguyên, một loại là cổ thụ tinh nguyên. Hai người đều hướng về thân thể của hắn rót ngược mà tới. Trong lúc nhất thời vì để cho lực lượng trong cơ thể không mất khống chế, Lâm Tiêu bắt đầu dẫn đạo dư thừa lực lượng tiến vào thần cửa cùng Thiếu Thương hai cái huyệt vị. Hai cái huyệt này vị đều ở trên tay, cũng là chỗ mấu chốt, có thể để cho mình hai tay thần hóa, đó là không còn gì tốt hơn nhất rồi. Rời đổi theo thời gian, Lâm Tiêu thân thể bắt đầu nổi lên ánh sáng dịu dịu, như nguyệt quang vậy trắng như tuyết. Ở phía sau hắn còn có một đầu hắc long đang lảng vãng. Đây là một loại bí pháp, hắn hấp thu hắc long trứng, đương nhiên cũng lĩnh ngộ hắc long bí pháp. Thẳng đến nửa đêm, lòng bàn chân huyệt vị rốt cuộc bắt đầu nóng lên, dưới chân quang mang phi thường nóng rực, lộ ra vô tận thần mang, dường như muốn phi thiên thành tiên một dạng. Lúc này Lâm Tiêu từ bề ngoài nhìn đích xác giống như là muốn phi thăng thành tiên bộ dáng. Dưới chân hào quang vạn trượng, có ngọn lửa màu xanh lục đang cháy, nhưng rất nhanh hỏa diễm liền biến mất, hào quang cũng đã biến mất, toàn bộ đều tiến vào Lâm Tiêu trong thân thể. Hai mắt của hắn cũng thay đổi được cực kỳ sắc bén, phảng phất có thể xuyên thủng thế gian tất cả. Quả nhiên như lúc trước nghĩ một dạng, khổng lồ như vậy tinh nguyên chi lực trực tiếp liền đem lòng bàn chân sông Dương Huyệt lấp đầy, hơn nữa như một cái vòng xoáy bàn bắt đầu hội tụ, biết rõ hội tụ thành vì một cái hạt ánh sáng mới ngừng lại. Hạt ánh sáng tản ra vô tận thần mang, đem lòng bàn chân huyết mạch quán thông. Sau đó chân phải của hắn lòng bàn chân hai đạo huyệt mạch liền đều là thần tính huyệt mạch rồi. Lâm Tiêu lúc này hơi có chút kích động, dù sao nếu như đem toàn thân có bao nhiêu huyết mạch đều kích hoạt, này sẽ thành tình trạng gì? Có phải hay không có thể trực tiếp chọn chiến thần? Thần chính là vạn vật chi chủ, chính là con cưng của trời, mà bọn hắn những người này chỉ có thể ngưỡng vọng. Quen thuộc thân thể sau đó, Lâm Tiêu bắt đầu tiếp tục hấp thu trứng đen thuần khiết lực lượng, không ngừng đánh thẳng vào trên tay huyệt Thiếu Thương vị. Quang mang lại lần nữa từ Lâm Tiêu thân thể chán thả ra. Một màn này để cho xa xa màu xanh biếc Khô Lâu không ngừng hâm mộ. Trong tay hắn cái này long yêu đan tuy rằng cũng không phải vật phàm, nhưng là cùng Lâm Tiêu kia một cổ trứng so với cũng là kém một bậc. Không có nghĩ nhiều, yên lặng xoay người, không ở đi chú ý Lâm Tiêu. Trải qua một đêm nỗ lực, Lâm Tiêu không ngừng hấp thu trứng đen bên trong tinh nguyên. Quả nhiên công phu không phụ người có lòng, rốt cuộc đem huyệt thiếu thương kích hoạt, cũng bắt đầu ngưng tụ thành viên lớn nhỏ điểm sáng, tản ra ánh sáng sáng chói, trực tiếp đem huyệt thiếu thương chiếu sáng, cùng lòng bàn chân hai cái huyệt vị hấp dẫn lẫn nhau, tạo thành một cái mạch lạc. Phát hiện điểm này, Lâm Tiêu có chút kích động, lẩm bẩm nói ra, tất nhiên còn có diệu dụng như vậy. Khi Lâm Tiêu mở mắt ra chớp mắt, hắn không định tiếp tục hấp thu, trải qua cả đêm mệt nhọc cũng không biết tu vi đạt tới dạng gì cảnh giới. Cái gì? Mở mắt ra trong nháy mắt, Lâm Tiêu phát hiện bên cạnh còn có một người. Không đúng, nói đúng ra là còn có một bộ khô lâu. Đây lục cốt đầu lúc nào tiến vào, lá gan trở nên lớn. Lâm Tiêu đứng lên, nhìn thấy xung quanh bị vô tận tinh nguyên bao gồm khô lâu. Lâm Tiêu có chút dở khóc dở cười, sau đó nhìn về phía phương xa trên mặt đất, cái này đã sớm bị hấp thu thành màu xám cho yêu đan. Trong tâm không ngừng khinh bỉ, đây nha vốn là đến có thể ăn như vậy. Đó là một khỏa long yêu đan a, ít nhất có thể để cho mình một cái huyệt mạch thần hóa. Hắn tẫn nhiên liền nhanh như vậy hấp thu xong, nhất định chính là phá của, về sau tuyệt đối không thể cho hắn thêm yêu đan rồi. Ta có thể không nuôi nổi. Lâm Tiêu nhìn thật sâu một cái khô lâu, phảng phất biết rõ Lâm Tiêu tỉnh lại, khô lâu cũng đình chỉ hấp thu. Cắt đứt tinh nguyên truyền vào, càng thêm bích lục cánh tay vừa nhấc, chậm rãi đứng lên, nha, tiểu huynh đệ, tỉnh, ta chính là vì ngươi bảo vệ một đêm a. Khô lâu màu xanh nhìn thấy Lâm Tiêu đầu tiên nhìn, liền để lộ ra hài hước thanh âm. Lâm Tiêu sững sờ, thủ hộ mình một đêm, nói đùa sao, là tại đây cọ sát một đêm đi, hắn không có vạch trần. Gọi là nhìn thấu không nói toạc, còn có thể hào hào tán gẫu. Ngươi biết, trời tối, bên ngoài động vật hơn nhiều. Ta sợ ngươi bị tiểu động vật tập kích, tạo thành không cần thiết hậu quả. Ta ngay cả mệnh cũng không cần, kiên trì đến cùng đi tới. Khô lâu màu xanh phi thường không biết xấu hổ nói ra. Còn tiểu động vật tập kích, hắn chính là biết. Phụ cận 10 dặm mà đều bị cổ thụ bày cấm chế. Muốn đi vào tất phải có cổ thụ đồng ý, không thì cơ hồ là không có khả năng tiến vào. Mà mình có thể đi vào là bởi vì hắn đem chính mình trở thành nửa cái chủ nhân. Đừng nói những lời nhảm nhí này rồi, chúng ta đánh một trận đi. Lâm Tiêu phi thường trực tiếp. Cũng không, run run. Hắn hiện tại cần biết rõ mình bây giờ đang ở cảnh giới gì. Rất dứt khoát, bước chân biến chuyển khoảng, đã xuất hiện ở khô lâu màu xanh trước mặt, một quyền hướng về đầu của nó oanh kích mà đi. Đánh nhau a, được a, lão tử gần nhất đã sớm không ưa ngươi. Khô lâu màu xanh phản ứng rất nhanh nhẹn, thân thể nghiêng tránh thoát nắm đấm, đầu gối mình đóng thuận thế hướng về Lâm Tiêu bụng đỉnh đi. Cùi trỏ cũng nhớ đến Lâm Tiêu đầu nện vào mà đi. Lâm Tiêu là ai? Kinh nghiệm của hắn vô cùng phong phú. Duỗi cánh tay ra đỡ được cùi trỏ công kích. Sau đó về phía sau nhảy một cái. Tránh né đầu gối đỉnh. Vừa sau đó càng tránh được công kích. Trước mắt liền xuất hiện một cái bích nắm đấm màu xanh lục. Là khô lâu màu xanh. Tốc độ của hắn thật nhanh. Mà đi thân thể cũng phi thường linh hoạt, ít nhất so với chính mình linh hoạt hơn nhiều. Trên nắm tay hiện lên ánh sáng màu xanh, hiển nhiên lục cốt đầu là nghiêm túc. Trên mặt kết kết thật thật bị một quyền, khóe miệng lộ ra một tia máu tươi. Không tệ a, ta một quyền này có thể là dùng tầng 5 lực lượng. Ngươi còn là bị thương nhẹ, khô lâu màu xanh tấm tắc nói ra. Dưới chân cũng không có ngừng, cao cao nhảy một cái, đầu gối hướng về Lâm Tiêu thân thể đập tới, nhìn thấy bóng người màu xanh lục liền ở trên không, Lâm Tiêu một cái lăn mà, tránh được cuồng bạo một đòn, cá chép nhảy đứng lên, bắt đầu rút lui, hắn cũng không biết khô lâu màu xanh công kích xáo lộ. Rất rõ ràng công kích của đối phương phi thường đúng chỗ. Không cần thiết động tác dư thừa, chỉ dùng mấy cái động tác đơn giản liền có thể đem chính mình khóa kín. Nếu là ở tiếp tục như vậy, khả năng này đem không có bất kỳ đánh trả cơ hội. Quét, vừa xuống đất Khô Lâu, thân thể một cái lao xuống, hướng về Lâm Tiêu phương hướng chạy nhanh đến. Thân thể kết thúc, một cái đá ngang liền hướng về Lâm Tiêu eo của Ngang Thiếu mà tới. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ ngay trong nháy mắt, rất rõ ràng mấy cái này động đậy đều là nó trước người. Xem ra nó lại nhớ lại một thứ gì đó rồi, ví dụ như đánh nhau kỹ xảo. Tiểu tử, người tốc độ này rất chậm a. Tối hôm qua lực lượng của ta khôi phục tầng 5, cho nên không muốn nói gì ta dùng toàn lực. Ta nếu là dùng toàn lực, chỉ cần một giây, ngươi liền sẽ trở thành một cỗ thi thể. Khô Lâu màu xanh nhìn thấy Lâm Tiêu thân hình rút lui, tránh thoát mình đá ngang, cũng không có thừa thắng xông lên muốn đánh, ngược lại ngừng lại. Lâm Tiêu tin lời của đối phương, hai người đều là dùng thân thể công kích, không dùng bất luận cái gì thuật pháp, nhưng Lâm Tiêu cũng không có học cái thuật pháp gì. Lúc còn sống đồ vật hắn không muốn tại chạm, bởi vì không có ở đủ lực lượng cường đại, dùng những kia đẳng cấp cao thuật pháp sẽ bị đỏ con mắt người nghĩ đến. Có một câu nói rất chính xác, hoài bích kỳ tội, bản thân là không có bất kỳ tội, nhưng mà ngươi có đẳng cấp cao công pháp, đó chính là tội, còn tới không? Khô Lâu màu xanh nhìn một chút Lâm Tiêu, nói ra. Lâm Tiêu lắc lắc đầu, hắn đã biết tu vi của mình, quả nhiên tại hợp thể cảnh giới đỉnh phong quanh quẩn, xem ra đả thông huyệt thiếu thương đều không thể đem bước vào cảnh giới đại thừa. Xem ra còn có thể đánh thông thần cửa hoặc là tùy ý một cái trong đó huyệt vị đều có thể để cho mình tu vi tại độ đề thăng. Không tới, ta muốn bước vào cảnh giới đại thừa. Lâm Tiêu yên lặng đi đến trứng đen trước mặt, tiếp tục hấp thu trứng đen lực lượng. Mới vừa gia nhập trạng thái, hắn chợt nhớ tới Hắc Long bí pháp, có thể tăng tốc độ hấp thu. Hắc Long sở dĩ mạnh mẽ như vậy, đó là bởi vì hắn có một loại bí pháp phi thường lợi hại, có thể để cho tu vi của chính mình thời gian rút ngắn gấp đôi. Nói cách khác, vốn là cần thời gian một ngày, nó chỉ cần nửa ngày. Dạng này bí pháp nhất định chính là ước mong, chỉ cần là cái tu hành giả liền sẽ đỏ con mắt loại bí pháp này. Nhưng mà loại bí pháp này là linh hồn truyền thừa, còn có chiếm được rồi đối phương linh hồn mình nguyện ý cống hiến ra đến mới có thể có đến. Không thì cái gì ngạch không chiếm được. Lâm Tiêu chính là một cái may mắn. Cái này trứng đen bên trong tồn tại Hắc Long một tia thần hồn. Thần hồn bị cổ thụ xóa đi ý tứ, trở thành vật vô chủ, vừa lúc bị Lâm Tiêu hấp thu, tìm được cất giữ ở bên trong bí pháp, cuối cùng phi thường thoải mái đem bí pháp đóng dấu ở trên linh hồn. Quả nhiên, Lâm Tiêu vận chuyển bí pháp, toàn thân nổi lên ánh sáng màu đỏ, mà những kia tinh thuần tinh nguyên cũng trực tiếp biến thành màu đỏ. Hấp thu tốc độ tăng lên gấp đôi. Thần kỳ môn vị bắt đầu lên một cơn lốc xoáy, vòng xoáy trung tâm bắt đầu hội tụ, tốc độ so với trước nhanh hơn gấp đôi, thần bên trong cửa rất nhanh sẽ đã bị chiếu khắp nơi một loại hơn, mà một bên lấp đầy, vừa bắt đầu ngưng tụ hạt ánh sáng, tốc độ cũng đồng dạng nhanh hơn gấp đôi. Sự phát hiện này để cho Lâm Tiêu kích động không thôi. Ngay cả xa xa Khô Lâu màu xanh cũng nghi ngờ nhìn một chút Lâm Tiêu. Nếu không phải Lâm Tiêu lúc này phi thường vững vàng hấp thu, hắn cơ hồ nhận định Lâm Tiêu nhập ma rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.